Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 81 đến. Ngươi khẩn trương sao? Ở trong núi đi lại hơn nửa tháng, chúng ta trên căn bản đã thành thói quen loại này tiết động mà không có cụ thể đường dây đại sơn. Rồi, một tòa núi nhỏ mạch đối với chúng ta mà nói, thật không là vấn đề. Ở hơn một giờ chiều thời gian, chúng ta liền đã tới tòa sơn mạch này đỉnh núi. Xuống núi này sườn núi, còn nữa hơn một dặm đường, chính là người cuối cùng đại yêu mộ rồi. Đón lấy, chính là long mộ. Đứng ở chỗ này thời điểm, Thừa Tâm ca hỏi ta một vấn đề như vậy. Ta không khẩn trương, ta chỉ là còn không nỡ bỏ Như Tuyết. Ta mang chút thở dốc vừa nói chuyện, trong tay nắm thật chặt là Như Tiết thủ. Thở ra hơi nóng nhi như thường là một trận nhi khói trắng tán ở không khí chung. Nhưng là ta đối với Như Tiết cảm tình, cho dù tách ra, nó cũng tồn tại ở chúng ta đã qua, sẽ không tiêu tan. Đây là ta buông xuống lý do, đó là chúng ta vĩnh hằng, không nỡ bỏ, đã được, cũng sẽ không tồn tại buông tha. Thừa Tâm ca nâng đỡ mắt kính, nhỏ giọng nói một câu, trầm tinh cuối cùng cam kết, hồi nào cũng không phải là ta phải. Ta cười cười, ta có thể hiểu được, Như Tuyết cầm trong tay ta chặt một chút, đó là nàng đối với ta đáp lại, ta cũng không biết nổi cái quái gì điên. Hướng về phía bên kia không giải thích được bao phủ một tầng nhìn cũng không thấy rõ xương trắng. Phương xa hô to một câu. Long mộ, ta tới rồi, người chờ đó. Ngô lão quỷ cũng đi theo kêu. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ta lại trở lại. Lần này ta là tới báo thù cho các ngươi. Các ngươi nhìn a, Thừa Tâm ca mắt kính bên dưới tinh quang lóe lên. Ngược lại không đi theo chúng ta nổi điên. Nhỏ giọng âm tiếu nói đến, Sâm Tinh, người chúa người đến, bị dọa sợ đến ở bên cạnh hắn Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao. Lập tức lùi lại hai bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, mà Như Tiết cười, ta nhìn Như Tiết cũng cười. Dứt khoát một cái đem bọc hành lý dùng sức hướng dưới núi ném một cái. Dắt Như Tiết thủ, hướng dưới núi phóng tới. Thừa Tâm ca ở phía sau không giải thích được nói đến. Tiểu tử này, tìm Thanh Xuân đây. Nói xong, hắn cũng đi theo vọt xuống tới. Cùng theo một lúc cười. Độc thân lão lý nhất mạch, đem Như Tuyết cũng mang thành độc thân. Cũng không biết người bên kia có nghe hay không ta phách lối tiếng kêu. Phỏng chừng Tiếu Thừa Càn nghe biết bình bàn về một câu tiểu tử này điên rồi sao. Còn lại đường, xác thực không có bao nhiêu. Xuống sườn núi. Một mảnh kia lâm tử liền không khỏi lồng chùm lên một mảnh thật sâu xương trắng chính giữa. Đây là chúng ta xa xa đã nhìn thấy. Người miền núi nhìn thấy cái này sẽ không cảm thấy hiếm. Dù sao sơn lâm chính là như vậy. Nơi nào sẽ nghĩ tới đây thật là lạ. Có một long mộ đây. Bước vào mảnh này xương trắng chi lâm. Chúng ta sẽ thấy cũng vui mừng không vui nổi rồi. Chẳng qua là đi hơn 10 mét. Chúng ta cũng cảm giác được nghiêm trọng là lạ, bởi vì nơi này lạnh, phi thường lạnh, đã vượt ra khỏi bên ngoài cái loại này giá rét quá nhiều. Ngô lão quỷ tới qua một lần, ngược lại cũng không cảm thấy được ly kỳ. Nó bắt đầu bán quan tử, nơi này nếu không này lạnh, liền tuyệt đối không đến được tiên nhân kia mộ nột. Nói xong câu đó sau này, ngô lão quỷ một bộ đắc ý biểu tình. Ý kia đại khái chính là ngươi tới hỏi ta à? Hỏi ta à? Đáng tiếc chúng ta ai cũng không hỏi nó. Chuyện gì xảy ra? Đến chỗ ngồi, không cũng đã biết sao? Nơi này lạnh như vậy, không khỏi tuyết động cũng không thâm. Chúng ta đi ở trong rừng, rất nhanh lại phát hiện vấn đề mới. Rừng già trong tự nhiên là có cây lá to, nhưng đã đến mùa đông một loại lá cây cũng rơi sạch rồi. Thành cành cây xoa. Mảnh này lâm tử rất thần kỳ là mỗi một gốc cây cũng cành lá rậm rạp. Tuyết động tích ở trên cây. Ngược lại làm cho trên đất tuyết động không sâu. Đi đi so với bên ngoài buông lỏng hơn nhiều. Thừa Tâm ca nắm tay dán lên trên cây. Cẩn thận cảm giác một chút. Sau đó tròng mắt hơi híp. Đánh giá một cái câu. Thật là mạnh mẽ sinh cơ. Ngươi sao biết? Ngô lão quỷ một bộ ngươi làm sao có thể biết dáng vẻ. truy hỏi đến Thừa Tâm Ca. Thừa Tâm Ca gỡ xuống mắt kính xoa xoa, nói đến, này có khó khăn gì? Ta là y tự mạch nhân, dùng bí pháp cảm thụ một chút thực vật sinh cơ rất bình thường a. Ngô lão quỷ hừ một tiếng, không để ý tới Thừa Tâm Ca. Ở Ngô lão quỷ trong thế giới, có thể được sát nhân chỉ có chính nó. Thừa Tâm Ca đắc ý, nó sao có thể cho cổ động? Bất quá nó rốt cuộc là giam không được lời nói nhân. Thừa Tâm Ca vừa nói như thế, nó vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nhắc tới, ban đầu cái kia con bê cũng có bản lĩnh người. Chúng ta năm đó tới đây rừng già cũng là này tiết. Lạnh a, kia lạnh giá thấu xương, ta cảm giác hiện tại cũng còn nhớ. Có thể khi đó, chúng ta cũng phát hiện mảnh này lâm tử là lạ. Sao đại mùa đông không hết lá cây đây? Đặc biệt là nơi này lạnh. Các ngươi đoán kết quả kia con bê sao nói? Ta cùng Thừa Tâm Ca đã sớm quen thuộc Ngô lão quỷ một bộ này. Cố ý làm ra một bộ ngươi thích nói dạng nhi. Ngô lão quỷ hết ý kiến. Lại không nhịn được. Chỉ đành phải nói đến. Kia con bê nói. Người tiên nhân này mộ táng là tiên nhân. Mặc dù bỏ mình. Nhưng thân thể ẩn chứa năng lượng cường đại biết bao nhiêu. Người bình thường là rửa nát. Hóa thành trong bùn đất sinh cơ. Có thể người tiên nhân này năng lượng thả ra ngoài. Chính là số lớn sinh cơ. Bồi bổ này một mảnh nhi địa phương nột. Đúng rồi. Hắn còn nói. Này rừng già trong. Có linh thảo gỗ quá nhiều. Rất nhiều linh thảo linh mộc sẽ tự mình chạy trốn tới. Thấy mảnh này nhi địa sinh máy dồi dào. Liền chính mình chạy tới. Tiên nhân mộ lại không ngăn cản thực vật. Cho nên tiên nhân trong mộ này thiên tài địa bảo là nhiều lắm. Ngô lão quỷ nói xong, đắc ý nhìn Thừa Tâm Ca, sau đó nói đến, cho nên xâm tinh đoán cái gì? Nói không chừng đủ loại kỳ dược đều có đây. Thừa Tâm Ca lại bắt đầu thở mạnh rồi. Ta vội vàng, từ trên cây lột một cái tiết rơi đến, ba một tiếng hồ Thừa Tâm Ca trên mặt, nói đến, Thừa Tâm Ca, nhất định hình tượng, bình tĩnh một chút. Thừa Tâm con mắt của ca híp một cái, lại vừa là tinh quang lóe lên, sau đó miễn cưỡng duy trì chấn định nói đến, ta, đều là ta, thượng hạng linh dược không thể lãng phí, quá trong tay ta, được cứu bao nhiêu người nột, cũng đừng nghe Ngô lão quỷ thổi phồng, nó lại chưa tiến vào quá, có thể biết là tình huống gì, ta kéo như tiết thủ, tiếp tục ở đây phiến quỷ dị trong rừng đi. Thuận tiện để cho vừa nghe đến dược liệu liền điên cuồng Thừa Tâm Ca tỉnh táo một chút. Hơn một dặm đường, đi không được bao lâu cũng đã đến. Chúng ta thực ra trước lúc này, liền đã phát hiện, lâm tử cuối lại là một mảnh vách đá. Bởi vì trước mặt nhìn ra ngoài lại là thâm thúy trời xanh. Đại yêu mộ ở nơi nào? Long mộ lại ở đâu nhi? Mà ở mảnh này lâm tử bên bờ, đã tụ tập phân biệt rõ ràng hơn 100 người. Cụ thể có bao nhiêu? Ta đã chẳng muốn đi tế sổ. Như tuyết, người sợ sao? Ta nhìn những người đó. Mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Bỗng nhiên dừng lại hỏi như tuyết. Như tuyết nhãn quang chẳng qua là hướng bên trái nhìn. Rất là bình tĩnh trả lời ta. Một đám người, lại có cái gì tốt sợ? Ở mảnh này vách đá đối với đi ra ngoài bên trái. Có một tòa đột ngột đỉnh núi. Thẳng tắp. Cao thẳng, liền không giải thích được như cùng một vùng bình địa thượng cắm một nhánh bút máy một loại đứng ở. Nơi đó, tuyết trắng bên dưới, lại không thấy được một cái đi lên đường. Cũng căn bản không có biện pháp đi lên. Bởi vì nó cơ hồ không có nghiêng về độ. Nhìn tất cả đều là 90 độ trực giác. Bốn bề đều là, mà đỉnh núi có một nửa cũng bao phủ ở xương trắng bên dưới. Nơi đó chính là tiên nhân mộ. Long mộ sao? Tại sao ở bên kia ta căn bản là nhìn thấy chỗ ngồi này kỳ dị đỉnh núi? Đây là rừng già chắc có địa hình sao? Cũng không phải là trương gia giới. Mặc dù có nghi vấn, ta còn là không cái gọi là quay đầu. Mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn đám kia toàn bộ ánh mắt nhìn ta chằm chằm môn nhân. Bước chân ngược lại chấn định, kéo như tiết từng bước đi tới. Giống như như tiết từng nói. Một đám người có cái gì tốt sợ. Đằng sau ta là huýt sáo Thừa Tâm Ca. Cố gắng trấn định Ngô lão quỷ. còn có Tiểu Hỉ Tiểu Mao, cũng là y theo Dập Khuôn đi theo ta. Đến bước này, ai cũng không có lùi bước. Có cái gì tốt lùi bước? Chạy tới rồi nơi này, ở cách đám người này còn có hơn 10 thước thời điểm, ta bỗng nhiên giống to một câu, cút ngay. Những người đó lập tức ánh mắt bất thiện nhìn ta chằm chằm. Có người ở trong đám người phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiểu tử, đủ phách lối à? Còn có người thất chỉ bát thiệt mắng ta. Thật sự coi chính mình là trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Mẹ nó, tiểu tử này mặt đầy cần ăn đòn dạng. Trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dựa vào sư môn danh tiếng thổi ra chứ. Đúng vậy, lão Lý nhất mạch đồ tử đồ tôn. Biết cái gì kêu tu giả vòng sao? Chỉ có một thanh âm yếu ớt nói đến. Thừa nhất, cút ngay cũng bao gồm ta sao? Ta nhìn một cái, là Tiếu Thừa Càn mang theo nụ cười nhìn ta. Hắn quả nhiên cũng là ở trong đám người. Ngoài ra, ở trong đám người còn có một đạo khác ánh mắt cũng rất có thâm ý nhìn ta. Là Lâm Thần, hắn tới nơi này, ta là biết, chỉ bất quá hắn nhìn ánh mắt của ta phức tạp. Phỏng chừng cũng là hướng ta địch bạn khó phân trạng thái. Ta đối với này Tiếu Thừa Càn cười một tiếng. Sau đó nói đến, không cút thật sao? Không có ta, các ngươi ai có bản lãnh vào tay đại yêu chi hồn? Mặc dù đi, ta lăn lộn là tốt. Không một người nói chuyện rồi. Tu giả từ một góc độ mà nói, càng để ý một ít ngoại vật. Dù sao con đường tu luyện chật vật, tài lữ pháp địa đều có yêu cầu, bọn họ tội gì cùng ta miệng lưỡi tranh, cũng sẽ không đi cường cạnh tranh chiếc kia lưỡi khí. Như Tuyết ở bên tai ta nói đến, đủ phách lối à? Ta cười cũng không tị hiềm nói đến, những người này ngược lại sẽ trở mặt, vậy cũng không cần cho bọn hắn mặt, không bằng phách lối rốt cuộc tốt lắm, tâm lý còn không có khó chịu, là được. Thừa Tâm ca cũng thổi một tiếng huýt sáo, sau đó chúng ta tiếp tục tiến lên. Những người đó lại tự giác nhường ra một con đường. Ta nghĩ thầm, lần này lão tử rạng rỡ rồi. Coi như lần này chết trận, lão tử cũng coi là một câu nói kinh hãi hai cái lợi hại môn phái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.